Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 93, Ariados lột xác, góc truyện audio.com, đợi mọi thứ sau khi tự bão lắng lại lúc này trên đảo nhỏ chỉ còn lại khu vực rất nhỏ còn rễ cây giữ đất để đứng còn xung quanh đã bị nước thải đen ngòm bao vây. Lúc này trên đảo nhỏ, rất nhỏ đang có một con hình thể to lớn B, Gyarados bao quanh một thứ gì đó. Thân hình của Pokemon Thiên Vương cấp như nó cũng có nhiều nơi sức sát do lực lượng cọ sát mà qua. Dù đã sử dụng Protect nhưng nó vẫn bị một chút thương thế vì vụ nổ thật sự quá gần. Về bóng tốc nghỉ ngơi đi Gyarados, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Lâm Phàm ra hiệu cho mấy con Pokemon của mình, B Gyarados ngửa mặt lên trời một giống sau đó hóa thành ánh sáng đó chui vào bóng tốc. Nhìn xung quanh Lâm Phàm thấy tất cả hòn đảo kia đã biến mất, lúc này Teletervine đã mệt không chịu nổi, màn. Ánh sáng trước mặt nó đã rạn nứt, vô số may mắn chống cự qua được vụ nổ nhưng thể lực của nó cũng thấy đáy không thể tái chiến. Pimbo nhìn về phía Electivire tràn đầy cảm kích, nếu không có Electivire liều mình cản trước người nó có thể nó đã giống con A-Bóc kia bị xóa đi tồn tại. Được rồi, hai người cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì về sau lại nói. Sau đó Lâm Phàm quay người nhìn Ariados, hắn phát hiện Ariados dùng cả thân hình bảo vệ cái cây này. Thương thế của nó cũng không nhẹ, dù cho có tiếp cận với thiên vương cấp nhưng nó cũng không phải tăng hình loại Pokemon không có kỹ năng bảo vệ siêu cường. Lúc này Aron đã sớm bị tiếng nổ kinh thiên kia chấn ngất đi. Lâm Phàm để nó vào ba lô sau đó đi lại qua chỗ Ariados. Hắn lấy xuống chiến lợi phẩm to lớn nhất lần này là ba quả siêu cấp berry kia. Dưới ánh mắt khát vọng của Ariados hắn hỏi, nó, người muốn ở đây phục dụng viên này berry sao? Gật, Lâm Phàm móc ra một viên đưa cho nó chỉ kẹp lấy mà không hấp thu rồi tiếp tục nhìn Lâm Phàm. Người muốn nữa, hai viên sao, hai viên đã là cực hạn ta có thể cấp cho ngươi à, dù sao còn có C-Viper đâu. Ariados suy nghĩ sau đó có vẻ như với nó hai viên đã là đủ, nó miễn cưỡng gật đầu. Nhìn đến đây Lâm Phàm vô ngữ, sau đó nó điều chỉnh kích cỡ thân thể phù hợp để tiến hành hấp thu siêu cấp berry. Nó dùng hai chiếc răng kẹp thủng một chút vỏ của hai quả siêu cấp berry mỗi bên một quả. Sau đó đại lượng năng lượng hệ poison tinh thuần tới cực điểm thông qua lỗ nhỏ trên răng chui vào cọ rửa thân thể nó. Người nó hắc sắc quang mang bắn ra bốn phía từ các hoa văn họa tiết trên người nó. Mặt quỷ trên thân nó như sống dậy nhe răng trợn mắt nhìn rất ghê rợn. Cùng hắc mang là đại lượng, khói đen từ cơ thể nó bốc lên, Magikarp tẩy tủy là nước đen sền sệt còn nó là khói đen. Tư chất của nó cũng một chút tăng lên, sau đó cây nhỏ bên cạnh như cảm ứng được năng lượng poison tinh thuần của Ariados truyền ra. Nó bắt đầu cấp tốc hấp thu nước bẩn trong hồ bằng bộ rễ ít ỏi còn lại sau đó chuyển hóa thành năng lượng thành tia sáng đen truyền vào Ariados, tinh thuần năng lượng hệ poison tiếp tục truyền vào làm cho Ariados thoải mái phát ra tiếng xì xì thanh âm. Đây là lý do nó bảo vệ cái cây này sao? Để cho nó cung cấp thêm năng lượng tinh thuần hệ poison. Rồi Lâm Phàm thấy trên sừng nó, độc ấn ký nguyên tố đang cấp tốc hoàn thiện. Dần dần nó tản mạn ra hắc quang lòe lòe tỏa sáng báo hiệu đã hoàn thiện. Nhưng năng lượng hệ poison vẫn tiếp tục truyền vào cơ thể Ariados, gột rửa cũng như tái tạo cơ thể nó có năng lượng rồi. Rào Ariados thân thể được cọ rửa không biết bao nhiêu lần, như được lột xác thoát khỏi phàm thai, phá vỡ mọi cực hạn về Pokemon hệ độc có được. Năng lượng từ Berry thật sự quá dồi dào, nó cần làm ra đột phá nhưng ý chí Ariados không cho phép nó đột phá thiên vương cấp, nó vẫn để cho tinh thuần cực điểm năng lượng hệ poison cọ rửa thân thể nó vì tham vọng của nó lớn hơn. Nó đã thấy C-Viper lấy được tân sinh tiến hóa thành bá khí gấp ngàn lần S-C-Viper. Nó cũng đã nghe Lâm Phàm lẩm bẩm nói qua Ariados không phải là hình thái cực hạn của nó. Nó còn một hình thái nữa mà chưa có con Ariados nào đạt được. Nó muốn nó là con Ariados đầu tiên cũng là Ariados duy nhất làm được việc này. Thấy năng lượng trong siêu cấp Berry gần hết nó gấp nó phải đạt được tân sinh như C-Viper. Nó lập tức nhìn Lâm Phàm, nhìn ánh mắt của nó Lâm Phàm biết nó, muốn Toxic Orb hắn lập tức lấy ra tung cho nó. Ariados đón lấy Toxic Orb sau đó nó làm việc mà Lâm Phàm không ngờ tới. Nó cắn vỡ Toxic Orb, đã có năng lượng của thiên vương cấp nhưng không chịu đột phá nó dùng hàm cắn vỡ Toxic Orb. Sau đó đại lượng khí tím đem nó bảo phủ rồi chui vào người nó. Như phá vỡ thứ gông cùng gì trong cơ thể nó, Ariados thét lên đau đớn cùng càng nhiều là hưng phấn. Nó phát ra tiếng rít chói tai rồi bạch quang bao phủ thân thể nó. Lâm Phàm đứng ở một bên trợn mắt ngoác mồm, cách chương.